Sát thủ cung phi, chương 22, vạn sự cẩn trọng. Bình an trở về, góc truyện audio.com. Đứng trước cổng thái miếu, nhìn bóng lưng quen thuộc trang nghiêm quỳ trong miếu. Làn khói bằng bạc bay quanh như màu tóc đã điểm bạc của bà làm ta đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng. Bước chân dừng lại không thể nhúc nhích, sống mũi dần có cảm giác cay cay tới khó chịu. Thì ra đã lâu như vậy rồi. Ngày tháng ta quấn quýt ngồi bên bà hồi nhỏ, háo hức đợi bà may cho áo mới, lại ngưỡng mộ nhìn mái tóc đen óng của bà, còn mới nguyên trong lòng như thế, thì ra đã từ rất lâu. Khó nhọc hít vào một cái, tiếng gọi nhỏ nặng nề bật ra, nương, khi bà chậm rãi quay đầu lại đầy ngạc nhiên, ta nhìn thấy vệt đỏ hoe nhanh chóng hiện lên trong mắt bà. Tầm mắt chính mình cũng trở nên mơ hồ. Ta không thể đợi thêm mà lao vào vòng tay bà, ôm thật chặt, mùi lan thoang thoảng làm ta cảm thấy bình yên lạ kỳ. Dường như ta vẫn là một lã tâm như nhỏ tuổi bướng bỉnh theo cha tập võ trở về làm nũng với mẫu thân. Mẫu thân cũng chưa kịp thốt lên lời nào, chỉ vòng tay ôm ta, bàn tay bà vỗ nhẹ lên tóc ta, tựa như cưng chiều nữ nhi nhõng nhẽo không nghe lời. Ta thả bộ cùng bà trong trạch viện của thái miếu. Vẫn ôm giết cánh tay nương, khiến bà bật cười trách yêu. Cái nha đầu này cũng đã trở thành nương nương rồi, còn làm nũng không sợ người khác chê cười. Ở bên cạnh bà mãi là cảm giác vui vẻ lạ thường. Ta càng ôm chặt lấy bà, nhẹ nhàng đáp lời, chỉ là vô cùng nhớ người. Nương lại không nhớ nữ nhi hay sao? Bà im lặng một lát, cùng ta ngồi xuống ghế đá dưới gốc si lớn. Ta khẽ nhắm mắt lại. Cúi đầu lên đùi bà, thả lỏng cơ thể, bất chợt, mẫu thân hỏi ta, giọng nói tràn ngập lo lắng. Tâm Như, ngươi không phải là chịu nhiều uất ức trong cung đấy chứ? Nói cho nương nghe, bà vô cùng chăm chú nhìn ta. Ta đương nhiên cười tươi trả lời bà, nương sao lại nghĩ như vậy? Dù sao nữ nhi cũng là thần phi, lại có đại tỷ làm hiền phi, sao có thể chịu uất ức được? Không phải là hiện giờ vẫn đang lành lặn ở đây hay sao? Không hiểu sao trong mắt ta đã đong đầy nước, cố gắng nhắm hờ mắt, không để mi mắt ép những giọt nước mắt này chảy ra. Ta từng tưởng rằng chính mình có thể tự bước tiếp trên con đường ta đã chọn. Không cần một ai khác, nhưng chợt nhận ra, dù có cố gắng bao nhiêu, ta vẫn tham luyến cảm giác này ở bên một người thật sự quan tâm tới ta. Những nỗi buồn trong tên đột nhiên dâng lên, nghẹn ứ trong lòng, tạm biệt mẫu thân, trời đã tối, ta trở về phía cổng Nam Kinh Thành, gần tới nơi, liền nhìn thấy một bóng đen đi qua lại không ngừng, khuôn mặt có vẻ căng thẳng suy xét, ta bật cười tiến đến gần, lên tiếng, quân tử nhất ngôn, là trang hảo hán điều quan trọng là quyết đoán, nghe thấy tiếng nói của ta, thiếu niên giật mình quay lại. Khuôn mặt kiên nghị nhờ ánh sáng đèn lồng cùng ánh trăng rát lên một tầng hào khí. Mang theo vẻ lẫm liệt khó tả, chỉ thấy hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ta, cung kính nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, xin cô nương nhận ta làm đệ tử. Ta hơi ngạc nhiên nhìn hắn, ta không có ý nhận hắn là đệ tử, dường như hắn đã nghĩ ta sẽ thu phục hắn thì phải. Nhưng mà dường như cũng vẫn là muốn thu phục hắn. Nhưng không phải là đồ đệ cho ta, có chút quẫn bách nhìn thiếu niên vẫn đang quỳ kia, ta giữ giọng nói bình tĩnh nói với hắn, ta sẽ không nhận ngươi làm đệ tử, với tài năng của ngươi, tin tưởng chỉ cần tập luyện, tin chắc sẽ còn vượt qua cả ta, xem ra không đủ sức thu nhận, ngươi, hắn ngẩng mặt lên nhìn vào mắt ta với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Ta đi về hướng lão phủ, bước đi, nghe thấy bước chân phía sau. Ta chậm rãi đi, trong lòng suy xét một hồi. Thật ra, ta cũng chưa rõ lai lịch của thiếu niên này. Điều nghi ngại trong lòng ta chính là sợ hắn chính là dàn dựng một vở kịch tiếp cận ta. Bí mật về nhóm sát thủ của Thiên Vũ, không thể dễ dàng để người khác biết. Đó là lý do ta không đưa hắn tới Huyền Thiên Sơn Trang mà là lão phủ. Phải thử thách một thời gian đã, cổng lão phủ vẫn cũ kỹ quen thuộc. Ta bảo hắn đứng đợi ở cổng, rồi nhờ Bạch Thúc đưa vào gặp phụ thân. Bạch Thúc vốn là người làm lâu năm ở Lã gia, ông chính là trung tín của phụ thân. Vì thế khi nhìn thấy ta đột nhiên trở về, cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng không thắc mắc gì. Phụ thân ta đang ở trong thư phòng, nhìn ánh đèn sáng trong thư phòng đều đặn, bóng ông in lên cửa sổ khiến ta thấy ấm áp vô cùng. Khẽ đẩy cửa bước vào, dường như đang quá chú ý xử lý công việc, ông cũng không nhận ra, vòng ra phía bên cạnh chiếc bàn gỗ quý của ông. Ta đứng cạnh mài mực, cũng không nói gì, phụ thân vẫn chăm chú viết. Sau khi viết xong những nét cuối, mới ngẩng đầu nhìn lên, hỏi ta, sao lại quay về. Ta quay ra phía sau bóp vai cho ông, thầm thì, nữ nhi về thăm phụ thân. Ta nhìn thấy khóe miệng nhăn nheo của ông khẽ nhếch lên. Liền vui vẻ nói thẳng, hôm nay đi dạo ở chợ, liền tình cờ gặp một thiếu niên rất có triển vọng. Phụ thân, con là muốn thử dùng hắn. Thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt ông, ta liền khuyên nhủ, phụ thân, hãy thử cho hắn làm hộ vệ của lão phủ. Ông đành chịu ta, gật đầu, phân phó với lão Bạch đi cho cậu ta vào. Xong xuôi, ta cũng từ biệt ông. Trở về hoàng cung, cũng không thể vắng mặt quá lâu. Nếu để Thiên Vũ phát hiện thì cũng không hay. Chút nào, ngồi không cả buổi, ta lại cảm thấy nhàn rỗi quá mức. Lại càng tò mò hơn về điện cũ kỹ ở góc lãnh cung kia. Khuôn mặt nữ tử đó đã để lại trong ta ấn tượng quá sâu đậm. Không thể nào xóa mờ. Chân đã rời đi đến cửa. Ta thực sự rất muốn quay lại đó. Đúng lúc này, giọng một nữ nhân khiến ta giật mình. Dừng bước quay lại, ngươi lại định đi đâu? Giọng điệu tỏ rõ thái độ khó chịu. Nữ tử ta không thể ngờ tới. Thân hình uyển chuyển, sát khí đằng đằng nhìn ta. Ta liền tươi cười cùng Vương Chi Ảnh mới tới làm hòa. Thục Phi Nương sao đột nhiên lại tới nơi chật chội này của ta? Vương Chi Ảnh cũng chẳng buồn đáp lời. Tự nhiên đẩy cửa bước vào. Tự mình rót một chén trà. Từ từ uống cạn, ta cũng hiếu kỳ cùng nàng quay trở vào. Ngồi đối diện chăm chú nhìn nàng. Sau khi đã thưởng trà một cách vô cùng quái dị. Vương Chi Ảnh hắng giọng một cái. Nhìn ta còn đang ngạc nhiên mà nói. Chủ tử giao ta tới giao nhiệm vụ mới cho ngươi. Ai ngờ, nói đến đây, nàng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ nhìn ta. Khuôn mặt băng lãnh nghiêm túc ngày thường nhăn tít lại. Như một đứa trẻ, ta không nhịn được khẽ mỉm cười. Xem ra, dù có lãnh đạm, nghiêm túc đến đâu, trong mỗi người đều giữ lại một chút tính khí trẻ con. Để rồi vô tình biểu lộ ra mà không hay biết, nghĩ tới vấn đề này. Người đáng băn khoăn đương nhiên với ta là Thiên Vũ, một vị vua mang nhiều gánh nặng cùng tranh đấu trong cung từ nhỏ. Có lúc nào tâm tình của hắn dễ dàng bộc lộ hay không? Vương Chi Ảnh nhận ra sự lơ đãng của ta, thanh kiếm trên tay dầm một cái đập xuống bàn khiến những chén trà rung lên. Nói với ta, sáng sớm tới điện Ngọc Lãm lại thấy ngươi lén lút xuất cung. Báo hại ta mất cả ngày trời đi theo, ngươi đương nhiên lại đi chơi. Lúc này, ta mới chú ý đến trang phục của nàng, không phải y phục của phi tử, thì ra nàng đã bám theo ta từ sáng. Nhớ lại những trò trẻ con tham gia ở chợ đều bị nàng ta nhìn được. Ta liền quẫn bách, những lần như thế, có lẽ chỉ có đánh lạc hướng chuyển đề tài là tốt nhất. Ta mở lời với nàng, vậy rốt cuộc là có nhiệm vụ gì vậy? Dường như nhớ ra việc chính, nàng trở nên nghiêm túc, đánh giá ta trên dưới vài lượt mới trả lời. Chỉ là theo một đoàn sứ giả tới Lương Quốc tham gia thọ yến của Khả Hãn Lương Quốc. Ngươi sẽ cải trang thành hộ vệ của vương gia, đảm bảo không có gì sai sót. Lương Quốc, hai từ đó vang lên trong đầu. Đó là nơi của Triệu Yến Thư. Ta thực sự mong lần này đi có thể gặp được nàng. Tiễn Vương Chi Ảnh trở về, ta liền vào trạng thái hào hứng vô cùng. Đây chính là những gì ta mong đợi. Phiêu du chân trời góc bể không biết chán. Quả thực bị gò bó trong hoàng cung cũng làm ta cảm thấy chán ghét vô cùng. Hương Trầm đêm hôm đó cũng đột nhiên trở về. Nàng sẽ cùng ta tới Lương Quốc, trằn trọc trên giường, ta không hiểu sao lại không thể chợp mắt, trong lòng hồi hộp lạ kỳ, dường như có thứ gì đang đợi ta đối mặt phía trước. Mù mịt nhưng cảm giác lại gần trong gang tấc. Sáng hôm sau, ta cùng Hương Trầm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lại có thái giám mang mặt nạ ra do Thiên Vũ sai đến. cải trang xong, cả hai cùng tới nơi xuất hành. Lần đi sứ này, đích thân vương gia của Vân Quốc đi sứ. Hẳn là để thể hiện sự tôn trọng, hòa hữu đối với Khả Hãn Lương Quốc. Ta nhìn đoàn lễ vật dài dằng dặc, lại cảm thấy thật xa hoa tốn kém. Chỉ là thọ yến thôi. Lễ vật cũng nhiều như vậy. Công sức của bao nhiêu người vất vả. Khả Hãn Lương Quốc vi chỉ đứng đầu tộc Man Di, nhưng xét về binh lực cũng khá mạnh. Đây cũng là mối cần đề phòng. Lần này Thiên Bình đi, hẳn là cũng để thăm dò đi. Khi ta nhìn thấy Thiên Bình vận triều phục màu xanh đậm vững vàng đứng trước hoàng thành, thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là huynh ấy đã hồi phục sau lần ở Trường Quốc giao đấu cung Lưu Hạ Kỳ ngày ấy. Nhìn thấy ta bước tới, tuy không nói gì, nhưng ta nhận ra ánh mắt nhu hoa của huynh ấy đang nhìn ta. Ta có thể an tâm rồi. Hạ Thiên Vũ đích thân ra cổng thành tiễn Thiên Bình, tuy không được ngẩng đầu lên, ta vẫn có thể cảm nhận được mùi long đàn hương quen thuộc từ hắn. Giọng nói trầm thấp đầy uy lực, có thể khiến người ta sẵn sàng phục tùng hắn. Đến giờ khởi hành, hoàng thượng cũng phải quay trở về. Khoảnh khắc hắn đi lướt qua ta, một tiếng nói rất nhỏ nhưng đầy tư tính lọt vào tai ta. Vạn sự cẩn trọng, bình an trở về, ta chút nữa không nén được ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngay sau đó, khóe môi liền cong lên, tựa như một dòng nước ấm vừa chảy xuôi vào lòng, ta bỗng thấy không còn bồn chồn lo lắng nữa. Chín chữ ấy của Thiên Vũ, như có ma lực xoa dịu ta, dứt khoát xoay người bước đi, con đường phía trước cũng không có gì đáng lo ngại. Cách chương.